Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Trần Quý Nhất lễ vật. Trùm phản diện thành côn tử vong. Tả Tốn tự mình đoạn. Sáu đại môn phái cùng Minh giáo tạm thời tiêu trừ ân oán. Băng Hỏa Đảo một hàng, xem như viên mãn kết thúc, mà xem như đi ra vạch trần thành côn việc ác tự nhiên. Cũng làm chi không hổ trở thành toàn trường tiêu điểm, tại rất nhiều võ lâm nhân sĩ trong lòng, lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lần này, đa tạ Từ thiếu hiệp đứng ra, vạch trần thành côn việc ác. Không phải vậy lời nói, ta thiếu lâm tự sẽ còn một mực mơ mơ màng màng. Cùng Minh giáo sống mái với nhau, để thành côn âm mưu đạt được, không văn thần tăng đi tới. Đối với tự nhiên cảm kích nói ra, đại sư nghiêm trọng, tự nhiên mỉm cười nói. Sau đó, còn lại ngũ đại môn phái, cùng Minh giáo người, cũng ào ào thì kính ngưỡng hoặc là cảm kích tự nhiên một phen. Trương Vô Kỵ trịnh trọng hướng tự nhiên ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì hắn nghĩa phụ tại trước khi chết, có thể oan khiên giải tội. Sáu đại môn phái cùng Minh giáo cũng không có phát sinh sống mái với nhau, bởi vì là chân chính cửu nhân Tạ Tốn đã chết đi. Sau đó ngồi lên đại thuyền, ào ào rời đi, Băng Hỏa Đảo, còn có một số người dừng lại tại ở trên đảo, tìm kiếm đồ long đao. Tạ Tốn tử vong, đồ long đao không biết bị Tạ Tốn giấu chỗ nào. Có lẽ đồ long đao hội một mực rơi mất đi xuống, hoặc là sẽ bị người nhặt được. Nhưng là cái này đều không liên quan tự nhiên sự tình. Giờ phút này, tự nhiên cùng Triệu Mẫn đang ngồi ở thiếu lâm tự trên thuyền trở về đại lục. Hai người sóng vai ở đầu thuyền. Sau chuyến này, người chuẩn bị đi nơi nào? Triệu Mẫn tại tự nhiên bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Ta không biết, tự nhiên mờ mịt lắc đầu. Tự nhiên trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chuyến này chính mình thế nhưng là tại sáu đại môn phái, Minh giáo, rất nhiều tiểu môn phái trước mặt, lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn hướng. Theo đạo lý tới nói, trong đầu danh động thiên hạ nhiệm vụ, hẳn là hoàn thành, thế nhưng là một mực không có cái gì nhắc nhở. Cái này khiến tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chính mình cả đời này chỉ có thể ngừng lưu ở cái thế giới này không thành. Muốn hay không, đi đại nguyên nhìn xem. Triệu Mẫn nhìn về phía tự nhiên, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Đại nguyên a, tạm thời không nghĩ tới. Tự nhiên lắc đầu. A, Triệu Mẫn a một tiếng. Ánh mắt bên trong xuất hiện một chút ảm đạm, nhưng là rất nhanh, lại lần nữa khôi phục bình thường. Lần này tại trong biển đi thuyền rất thuận lợi, hoa hơn nửa ngày thời gian, liền đạt tới lục địa. Tại lục địa, tự nhiên cùng thiếu lâm tự một đoàn người phân biệt. Từ thiếu hiệp, lúc rảnh rỗi đến thiếu lâm tự làm một chút. Ta thiếu lâm tự tự nhiên cửa lớn rộng mở, nghênh đón từ thiếu hiệp đến, Không Văn đại sư rời đi trước đó. Đối với tự nhiên khẽ cười nói, nhất định, nhất định. Tự nhiên khách khí nói ra. Sau đó, Không Văn đại sư liền mang theo thiếu lâm tự một hành đệ tử rời đi. Diệp Phàm cùng Triệu Mẫn đi vào cái kia cái trung niên ngư dân trong nhà, gõ gõ cửa. Ngư dân thê tử mừng rỡ mở cửa, khi thấy chỉ có hai người, không có trượng phu thời điểm, hốc mắt dần dần đỏ, nàng mím khóe miệng không nói gì. Thật xin lỗi, Triệu Mẫn ở một bên yếu ớt nói ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy. Bởi vì hai người thuê thuyền ra biển, làm đến trung niên ngư dân mãi mãi bị chết tại trong biển rộng. Tự nhiên trầm mặc, cũng không tiện đối mặt ngư dân lưu lại quả phụ. Không trách các ngươi, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ngư dân thê tử nhúc nhích khóe miệng, sau đó nói, thực trong nội tâm nàng vẫn là hận tự nhiên cùng Triệu Mẫn. Bởi vì đối phương thuê thuyền, làm đến chồng mình chết tại trong biển rộng. Nhưng là, bọn họ thu đối phương mấy cái trăm lượng bạc, chỉ có thể nói rõ, nàng trượng phu, lòng tham mấy cái trăm lượng bạc, qua mấy ngày sau, ta sẽ phái người đến dàn xếp các ngươi, cam đoan sẽ không có người thương tổn các ngươi, Triệu Mẫn nhìn lấy ngư dân thê tử nói ra. Không dùng, cảm ơn, ngư dân thê tử nói ra, sau đó xoay người, bành một tiếng đóng cửa lại, sau đó, bên trong truyền đến ô ô tiếng khóc, chúng ta đi thôi, sau một hồi lâu, tự nhiên thở dài một hơi nói ra, sau đó, hai người rời đi nơi này, cuối cùng một đường hướng bắc, trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa, trở lại Lục Liễu Sơn Trang bên trong, quận chúa, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta liền rời đi, tự nhiên có chút thất hồn lạc phách nói ra. Bởi vì nhiệm vụ một mực không có nhắc nhở hoàn thành, tự nhiên lộ ra rất uể oải. Ngươi muốn đi đâu nhi? Triệu Mẫn hỏi. Tự nhiên đáp, không biết, có lẽ lưu lạc chân trời đi. Tự nhiên trong giọng nói mang theo thất vọng mất mát nói ra, dù sao chính mình theo trong sơn cốc đi ra chỉ có 1-2 tháng mà thôi, còn có 10 tháng bằng vào bản sự của mình luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chờ một chút. Đột nhiên, Triệu Mẫn gọi lại tức sắp xoay người Tự Nhiên. Triệu Mẫn trên mặt tiếp theo bộ quyết định trọng đại biểu lộ. Hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một thanh nhỏ bé tinh xảo dao găm. Khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, cái này, tặng cho ngươi, ngươi phải thật tốt giữ gìn kỹ. Làm Tự Nhiên nhìn đến Triệu Mẫn chủy thủ trong tay lúc, toàn thân run lên, cái sau chủy thủ trong tay, lại là trinh tiết dao găm, tượng trưng cho thảo nguyên nữ tử trinh tiết, mà giờ khắc này Triệu Mẫn thần sắc, cũng có chút thẹn thùng, một bộ tiểu phụ nữ trong nhà thẹn thùng thần sắc, đối phương đem trinh tiết dao găm đưa cho mình, ý tứ tại minh bạch bất quá, giờ phút này. Dù là Tự Nhiên là xi măng cốt thép thẳng nam, cũng có thể minh bạch cái sau tâm ý. Thảo nguyên nữ tử chủ động đem chính mình trinh tiết dao găm đưa cho nam nhân, đã nói lên nàng thích nam nhân này. Tự Nhiên trần chờ cũng không có mừng rỡ đi đón, mà Tự Nhiên trần chờ cũng để cho vốn là ở vào thẹn thùng bên trong Triệu Mẫn thần sắc biến đến kinh ngạc, thất vọng, khuôn mặt biến đến tái nhợt, hốc mắt cũng dần dần đỏ. Nàng thân là Nhữ Dương Vương phủ quận chúa, lần thứ nhất hướng tâm dụng cụ nam tử đưa ra bản thân chân quý nhất trinh tiết dao găm, thế nhưng là bị cự tuyệt, đụng phải to lớn đả kích. Thật xin lỗi, sau một hồi lâu, Tự Nhiên thấp giọng nói ra. Triệu Mẫn cắn môi, thân thể mềm mại rung động, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Tự Nhiên, không nói một lời. Sau đó, Tự Nhiên xoay người rời đi, mà Triệu Mẫn chỉ là nhìn lấy Tự Nhiên đi xa bóng lưng. Đợi Tự Nhiên hoàn toàn biến mất tại nàng trong tầm mắt về sau, nước mắt rốt cục vỡ đê, thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất, dường như sức lực toàn thân đều bị rút khô, rời đi Lục Liễu Sơn Trang Tự Nhiên. Chuẩn bị trở về sơn cốc đợi mấy ngày, nhìn xem tiểu viên hầu. Hai ngày sau đó, Tự Nhiên trở lại quen thuộc sơn cốc, làm hắn xuất hiện thời điểm, chi chi thanh âm truyền đến. 3, 4 con tiểu viên hầu, cao hứng bừng bừng hướng Tự Nhiên chạy tới, hưng phấn mà tại Tự Nhiên trên thân nhảy tới nhảy lui. Vui mừng hớn hở bắt Tự Nhiên y phục, gãi Tự Nhiên tóc. Rất nhanh Tự Nhiên tóc liền bị một cái viên hầu làm cho cùng ổ gà một dạng. Rối bời, tiểu gia hỏa, khác nghịch ngợm, Tự Nhiên hai tay đem ngồi xổm ở trên đầu của hắn viên hầu ôm xuống tới. Ôm vào trong ngực, cách một lúc lâu không thấy. Các ngươi còn là nghịch ngợm như vậy, Tự Nhiên vuốt ve mấy cái viên hầu bằng phẳng da lông. Im lặng cười cười, liên tiếp mấy ngày, Tự Nhiên đều tại trong sơn cốc bồi tiếp cái này mấy cái viên hầu. Ngủ trong sơn động, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Tự Nhiên luôn luôn mất ngủ,